Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạp Nam là ai? Có thể Nhậm Vân Nhi rõ ràng. Cái này đấu Lạp Nam không là người khác, chính là Hoàng Thiên Bệnh Phụ Vương. Chứng kiến Đông Võ Vương vì con trai của không để ý, Thiết đứng ra, Nhậm Vân Nhi cảm giác mình là một cái tội nhân. Bởi vì nàng một cái người, Hoàng Thiên Khải liều lĩnh chạy đến, Đông Võ Vương hay bởi vì con trai của hắn có nguy hiểm nhô ra, tương đương với nàng một cái người đem hai người dụ dỗ. Còn có thể là ai, một cái bình thường không có gì lạ người mà thôi. Hoàng Đông Kiệt đem đấu lạp lấy xuống, lộ ra hắn chân thực khuôn mặt. Phụ Vương, Đông Võ Vương, thiên hạ đệ nhất mưu thánh. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt, hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới thần xuất quỷ một Đông Võ Vương lại ở chỗ này. Hắc, thật là không có nghĩ đến, cuối cùng còn có một cái kinh hỉ lớn chờ đấy ta. Ngày hôm nay đơn giản là ngày may mắn của ta, muốn cái gì tới cái đó. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn phát sinh cực kỳ hưng phấn cuồng tiếu. Hôm nay kinh hỉ thực sự nhiều làm cho y hắn bên ngoài. Giải quyết rồi Đông Võ Vương, không ngừng đánh triều đình mặt, còn vì thánh giáo trừ bỏ một cái hại lớn, quan trọng nhất là Đông Võ Vương trên người hai quả thương long. Toái phiến cũng đem là của hắn. Kinh hỉ. Kinh hách còn tạm được à? Hoàng Đông Kiệt nội tâm thấp lẩm bẩm một câu. Còn thừa lại tông sư cường giả cùng phụ cận còn không có rời đi khán giả, đều cảm thấy Đông Võ Vương lúc này nhô ra, quá không nên nên. Cái này cùng nghìn dặm tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Nhất thời trong bọn họ lòng có chút ít thất vọng, thiên hạ đệ nhất mưu thánh nghe đồn kinh thế, nhưng ai có thể tưởng đến hắn còn là một cái phổ thông phụ thân. Vì hài tử. Vị này nhân vật truyền kỳ hôm nay sợ rằng liền muốn trụy lạc nơi này. Phụ vương, ngươi tại sao lại ở đây? Hoàng Thiên Khải không gì sánh được kinh ngạc hỏi. Cái chỗ này ngươi cũng có thể tới, vì sao ta không thể tới? Không phải, phụ vương ngươi không phải ở sau lưng tính kế ma giáo cùng Phật môn sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hoàng Thiên Khải không minh bạch hỏi, tính kế ma giáo cùng Phật môn? Người nào nói, ta lúc nào nói qua muốn tính kế bọn họ? Phụ vương ngươi không phải đối bên ngoài tuyên truyền. Trên người ngươi có hai quả thương long toái phiến, không phải tính kế bọn họ, chẳng lẽ có hai quả thương long toái phiến chỉ là nói một chút mà thôi? Không phải chỉ là nói suông, ta thật có hai quả thương long toái phiến. Không phải tính kế bọn họ, thật sở hữu hai quả thương long toái phiến, tại sao muốn khiến cho thiên hạ biết rõ? Bởi vì chơi thật khá. Hoàng Thiên Khải ánh mắt nháy nha nháy, hắn phát hiện mình đã theo không kịp phụ vương tiết tấu. Chẳng lẽ bởi vì chơi thật khá, liền cần phải lộng thiên dưới biết rõ mới được? Hiện trường mọi người nghe được Đông Võ Vương là bởi vì chơi thật khá, mới đem sở hữu hai quả thương long toái phiến khiến cho thiên hạ biết rõ, nhất thời bọn họ hoàn toàn thất vọng. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng Đông Võ Vương dường như không giống với. Đông Võ Vương không phải thiên hạ đệ nhất mưu thánh sao? Ở Thanh Châu bày từng cái kinh thế chi cục không phải là Đông Võ Vương sao? Làm Đông Võ Vương trên người có hai quả thương long toái phiến tin tức truyền tới, người có chút đầu óc đều cảm thấy Đông Võ Vương là ở tính kế ma giáo cùng Phật môn. Bây giờ nghe Đông Võ Vương là bởi vì chơi thật khá mới, chỉ có cố ý thả ra ngoài tin tức, điều này làm cho bọn họ tốt không nói. Phụ Vương, ngươi không nên chạy đến. Nhậm Vân Nhi nói với hắn lời nói, hắn lại dùng ở tại Phụ Vương trên người. Những lời này đối với ngươi tự mình nói mới đúng, lão tử ta cũng không giống như ngươi, không có bản lãnh ngây ngốc chạy đến tặng đầu người, người lão tử ta nhưng là toàn tài. Hoàng Đông Kiệt không khách khí đổi một câu. Phụ Vương... Ngươi có phải hay không đã có biện pháp để cho chúng ta chuyển nguy thành an rồi hả? Hoàng Thiên Khải không có để ý phụ vương đối hắn, chứng kiến phụ vương ung dung tự nhiên thái độ, hoàn toàn không phải một. Hai triệu Ngô Kỳ Thiên ảnh hưởng, hắn hoài nghi phụ vương đã có biện pháp để cho bọn họ chuyển nguy thành an. Nghĩ đến phụ vương ở Thanh Châu biểu hiện, hắn càng phát ra cảm thấy phụ vương đã có quyết sách. Đây không phải là lời nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, không có chút bản lĩnh dám ra đây mất mặt xấu hổ. Hoàng Đông Kiệt lại đổi một câu. Phụ vương, ta biết ta không có di chuyển đến trí tuệ của ngươi, cho ngươi mất thể diện, nhưng ta dám khẳng định đại ca cũng không có di chuyển đến trí tuệ của ngươi. Cho nên có thể không cần trở về một câu nói, liền đổi ta một câu. Chứng kiến phụ vương nguyết hắn một cái không nói lời nào, Hoàng Thiên Khải coi như là thả lỏng một hơi. Phụ vương, có thể để cho chúng ta chuyển nguy thành an phương pháp là cái gì? Giết hắn đi. Hoàng Thiên Khải lại một lần nữa trợn tròn mắt, phụ vương là nói cái gì chuyện ma quỷ? Muốn giết chết đại tông sư, ít nhất, có 2-3 cái đại tông sư hợp lực mới có thể làm đến, không phải vậy lấy đại tông sư chạy trốn năng lực, ai chống đỡ được. Phụ vương, ngươi không nên đùa có được hay không, chúng ta nơi này có ai có thể giết được hắn. Hoàng Thiên Khải cảm giác có điểm tâm mệt, đều lúc này, phụ vương còn nói đùa. Còn nhớ rõ ở vương phủ, cha con chúng ta dưa nói chuyện với nhau. Ngươi xem không quen vi phụ du thủ du thực, không có việc gì, kiến nghị vi phụ đi ra tìm việc tỉnh làm. Khi đó vi phụ liền nói qua cho ngươi, ngươi là ở theo đuổi một cái không biết khủng bố tiến nhập nhân gian. Ngày hôm nay vi phụ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là một loại tràn ngập kỳ tích sinh vật. Mà ngươi phụ vương ta càng là kỳ tích sinh vật bên trên truyền kỳ. Hoàng Đông Kiệt không phải ẩn giấu, hắn đã cảm giác được rất nhiều sinh vật độc giả. Đối với hắn cẩu chỉ đạo rất bất mãn, ngày hôm nay hắn phải đại náo một hồi. Vân Nhi, chúng ta phụ vương có phải là uống nhiều hay không? Hoàng Thiên Khải thở dài một hơi, luôn cảm giác ngày hôm nay muốn lành lạnh. Phụ tử các ngươi dường như có điểm kiêu ngạo, ngày hôm nay kinh hỉ đặc biệt nhiều, ta vui vẻ mới cho các ngươi một điểm nói chuyện với nhau, cơ hội ai nghĩ các ngươi kiêu ngạo đến loại trình độ này, giọng nói cũng không thêm ẩn núp, muốn giết ta, Đông Võ Vương, đầu óc ngươi có phải hay không 24 gì xét? Nghe hồi lâu, Ngô Kỳ Thiên bị Hoàng Đông Kiệt lời nói chọc cười. Một cái động não nhân, lại muốn tuyên bố giết hắn đi, dựa vào cái gì, bằng hắn là nửa bước đại tông sư tu vi sao? Kinh hỉ đặc biệt nhiều. Không phải, rất nhanh thì có làm kinh sợ. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm trả lời một câu. Đem thương long toái phiến giao ra đây, ta lưu phụ tử các ngươi toàn thây. Ngô Kỳ Thiên không muốn nhiều lời, đằng đằng sát khí nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Muốn thương long toái phiến, ngươi xứng sao? Hiện trường mọi người nghe được Hoàng Đông Kiệt nói với Ngô Kỳ Thiên ra lớn lối như vậy nói, từng cái ánh mắt nháy nha nháy, đều rất mộng vòng nhìn lấy Đông Võ Vương. Cái này xác định là thiên cổ đệ nhất mưu thánh bản thân, có ở đây không động não dưới tình huống, đều như vậy cương liệt sao? Hoàng Thiên Khải không nói, e rằng biết cha con bọn họ ngày hôm nay giữ nhiều lành ít, để phụ vương nghĩ thế nào kiêu ngạo liền làm sao kiêu ngạo a. Hô Ngô Kỳ Thiên thật sâu thở ra một hơi, không biết thế nào, hắn chính là khó chịu nấm Đông Kiệt. Loại này cả ú lấp miệng em thái độ ta muốn biết, con trai của ngươi chết rồi, ngươi còn có thể hay không thể bảo trì loại tư thái cao ngạo này. Nói xong, Ngô Kỳ Thiên trực tiếp một trưởng hướng phía mộng bức Hoàng Thiên Khải đánh tới. Hoàng Thiên Khải, ta trêu ai ghẹo ai, phụ vương kiêu ngạo liên quan gì ta, tại sao là ta cõng nổi? Vân Nhi, không muốn, trong lúc bất chợt, Hoàng Thiên Khải bị Nhậm Vân Nhi cho đẩy ra. Bị đẩy ra còn không có ngã xuống đất Hoàng Thiên Khải, chứng kiến cự đại độc thủ liền muốn oanh kích đến Nhậm Vân Nhi trên người. Làm cho hắn không gì sánh được hốt hoảng kêu to lên. Nhậm Vân Nhi hướng về phía Hoàng Thiên Khải mỉm cười, chuẩn bị tiếp thu tử vong đến. Kết quả chẳng có chuyện gì, oanh kích tới được cự đại ma trưởng trực tiếp tiêu tán. Điều này làm cho Hoàng Thiên Khải cùng Nhậm Vân Nhi hai cái đương sự sừng sốt một chút. Chu vi khán giả thấy như vậy một màn cũng thập phần khó hiểu Ngô Kỳ Thiên, công kích làm sao không có. Mọi người đều ở đây kinh ngạc ngẩn người, chỉ có Ngô Kỳ Thiên ánh mắt trừng thật to, phảng phất hắn nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin. Ngươi là đại tông sư. Đệ cái này, điều này sao có thể? Ngô Kỳ Thiên phát sinh giống giận thanh âm, nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng nhau, hắn thực sự không muốn tin tưởng nấm Đông Kiệt là đại tông sư. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng, hắn đánh bị Hoàng Đông Kiệt chân nguyên cho tiêu tán. Đó là chân nguyên, hắn không có nhìn lầm, đó là cẩu sư mới có chân nguyên. Hoàng Đông Kiệt không phải nửa bước đại tông sư, hắn là chân chính đại tông sư cường giả. Nghe được Ngô Kỳ Thiên giống giận, mọi người đều đồng tử phóng đại nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Muốn xác định Ngô Kỳ Thiên kinh thiên ngữ điệu có phải thật vậy hay không? Liền Hoàng Thiên Khải đều ở đây nhãn thần ngơ ngác nhìn lấy hắn phụ vương. Phụ vương đúng như Ngô Kỳ Thiên nói như vậy, là cao cao tại thượng đại tông sư. Nhìn cái gì, có cái gì tốt hoài nghi, ngữ khí của hắn đều xác nhận vi phụ là đại tông sư, chẳng lẽ còn có giả không thành? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tiểu nhi tử truyền đến ngơ ngác nhãn thần, khẽ cười nói. Sợ. Hắn thừa nhận. Đông Võ Vương hắn thừa nhận. Hắn thừa nhận hắn là đại tông sư, nhất thời hiện trường mọi người đều sôi trào. Từ xưa đến nay, sớm nhất đột phá đến đại tông sư ghi chép là ở hơn 130 tuổi, Đông Võ Vương không đến 60 tuổi đã đột phá đến đại tông sư, đây là cái gì quỷ? Chỉ sợ bọn họ không thể tin được, nhưng này chính là sự thực, không ngừng đạt được Ngô Kỳ Thiên khẳng định, liền Đông Võ Vương bản thân đều thừa nhận. Cái này căn bản làm giả không được, Đông Võ Vương thực sự là đại tông sư. Quái vật! Đây là hiện trường mọi người chung tiếng lòng. Nghĩ đến Đông Võ Vương còn có một cái thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu, bọn họ đã cảm thấy Đông Võ Vương càng không phải là người. Chí cao vũ lực, phi nhân trí lực ra chỉ một thân người, lão thiên gia sao biết cho phép người hoàn mỹ như vậy tồn tại ở thế gian đại. Đại tông sư, phụ vương ngươi, thật đúng là một cái đại quái vật, ai u hồi lâu, Hoàng Thiên Khải mới chỉ có bình phục nội tâm các loại chấn động cùng khiếp sợ. Nghĩ đến phụ vương là đại tông sư, cái mạng nhỏ của bọn hắn cuối cùng là bảo trụ rồi. Không khỏi lộ ra nụ cười buông lỏng, người vừa buông lỏng xuống tới, nói cũng không kiêng dè. Vừa nói phụ vương là đại quái vật, phụ vương trực tiếp tại hắn đầu óc lên đây một bạt tai, đau đến hắn nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Đừng ở chỗ này e ngại mắt của ta, cút đi cho ta xa một chút. Hoàng Đông Kiệt tay áo vung lên, đem Hoàng Thiên Khải cùng vẫn còn ở sững sờ Nhậm Vân Nhi vung bay đến phía sau đi. Phụ vương, nỗ lực lên, chơi chết hắn ép. Có lẽ có chân nguyên giảm sóc, Hoàng Thiên Khải hai người rơi xuống đất rất lướt nhẹ, không có bị ném tới. Vừa rơi xuống đất, Hoàng Thiên Khải sức mạnh tới, lớn tiếng hô hoán hắn phụ vương hung hăng đánh Ngô Kỳ Thiên. Về phần hắn phụ vương có thể hay không thua, hắn không có nghĩ tới, thật sự là phụ vương cho hắn chấn động thực sự nhiều lắm. Hắn cảm giác hắn thấy vĩnh viễn là phụ vương một góc băng sơn. Như vậy phụ vương không có đạo lý thất bại. Còn nằm ở nơi đó làm gì, còn không mau lăn xa một điểm. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến phía sau tiểu nhi tử tiếng kêu, nhìn về phía hiện trường còn sống hơn 10 người tông sư cường giả, để cho bọn họ cút 663 xa một chút. Tạ, cảm ơn. Hơn 10 người tông sư cường giả từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, vẻ mặt của bọn họ sừng sốt, cảm giác được Ngô Kỳ Thiên tập trung trên người bọn hắn khí tức không có. Tất cả đều ngạc nhiên đứng lên, hướng Hoàng Đông Kiệt vạn phần cảm tạ, mới chậm rãi rời khỏi hiện trường. Ngô Kỳ Thiên không có ngăn cản. Lúc này ánh mắt của hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, căn bản cũng không có tâm sợi để ý tới những người khác. Biết không, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy sợ người, bất kể là thiên phú, vẫn là khôn ngoan cũng không có người có thể đuổi kịp như vậy ngươi, ta muốn không sợ đều không được. Ngô Kỳ Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, trong lòng của hắn đã là một cái quyết định, thì là không thể làm cho Hoàng Đông Kiệt còn sống rời đi nơi đây. Hoàng Đông Kiệt thiên phú thật là đáng sợ, không đến 60 tuổi đã đột phá đến đại tông sư. Nếu như tự cấp Đông Võ Vương sống tiếp cơ hội, Đông Võ Vương đột phá đến thiên nhân cũng không phải không có khả năng. Vì thánh giáo đại nghiệp, Đông Võ Vương ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Còn cần nói cái gì, đến đây đi. Hoàng Đông Kiệt hai chân chậm rãi ly khai mặt đất, cả người vọt lên đứng lên, cách xa mặt đất 3 mét chỗ cao lạnh mắt nhìn xuống Ngô Kỳ Thiên. Đại tông sư đã sở hữu vọt lên cùng ngắn trượt năng lực, chỉ là như vậy làm tiêu hao chân nguyên khó có thể tưởng tượng, không có cái kia đại tông sư thích trắng trợn tiêu hao chính mình chân nguyên. Ngô Kỳ Thiên cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt là ở khiêu khích hắn, thân thể cũng vọt lên đứng lên. Tuy là làm như vậy, tiêu hao chân nguyên rất lớn nhưng hắn tuyệt sẽ không làm cho đối thủ coi khinh hắn. Ngô Kỳ Thiên vọt lên đến giống như Hoàng Đông Kiệt cao độ, tinh thần dị lực phụ ra tầng tầng sát khí hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ tới, ý đồ can thiệp Hoàng Đông Kiệt tâm cảnh. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần lạnh lẽo, Ngô Kỳ Thiên di thiên sát khí trong nháy mắt tán loạn, thân thể hắn run lên, phía sau xuất hiện đổ mồ hôi. Điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên nội tâm vạn phần hoảng sợ, Hoàng Đông Kiệt sát khí đích thực quá đáng sợ, mới chỉ có trong nháy mắt phóng thích, đem hắn sát khí trong nháy mắt tan rã. Một sát na kia gian, hắn thấy được người đông nghìn nghịt thi thể, thấy được thiên đang khóc, ở băng liệt tràng cảnh. Đè xuống nội tâm rung động, hắn lấy kiên định tín nhiệm đem Hoàng Đông Kiệt, phi nhân sát khí mang tới ảnh hưởng bất lợi văng ra ngoài. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt sở dĩ có biến thái như vậy sát khí, là bởi vì Hoàng Đông Kiệt ở Thanh Châu tàn sát hơn 1 triệu người mới. Chỉ có hình thành. Lúc này hắn cũng không cùng Hoàng Đông Kiệt so đấu tinh thần dị lực cùng sát khí. Uống Ngô Kỳ Thiên hét lớn một tiếng, đem hắc rượu vằn bao trùm toàn thân, lấy hoành luyện thân thể hướng Hoàng Đông Kiệt đối kháng tới. Ngô Kỳ Thiên nắm đấm cùng Hoàng Đông Kiệt nắm đấm vừa tiếp xúc, nhất thời phát sinh hai cái chuông lớn bỗng nhiên đụng vào nhau vang trời nổ. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tiếp được hắn một quyền, Ngô Kỳ Thiên nội tâm cũng là kinh dị không ngớt, hắn không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt cũng tu luyện hoành luyện thân thể công pháp. Ha ha ha. Đến đây đi, từng cú đấm thấu thịt đấu pháp, xem ai trước gánh không được. Đụng đáp lại Ngô Kỳ Thiên, là Hoàng Đông Kiệt cương mãnh có lực một quyền này trực tiếp đem Ngô Kỳ Thiên đánh bay ra ngoài. Làm cho Ngô Kỳ Thiên trên mặt đất cày ra một cái dài hơn 30 thước ngách. Xuống tới, ở trên trời đánh không thoải mái. Ngô Kỳ Thiên giống như người không có sao giống nhau từ trong cống nhảy. Cảm giác vọt lên tiêu hao chân nguyên quá lớn, thêm lên hắn không quá thích ứng không chiến, liền câu ngón tay khiêu khích Hoàng Đông Kiệt. Làm cho hắn xuống tới cùng hắn cứng đối cứng. Không nghĩ tới máu của ngươi thật đúng là dày, trên mặt đất cày ra dài như vậy cống ngầm đi ra, còn hoạt bính loạn khiêu. Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng rơi xuống đất, chứng kiến Ngô Kỳ Thiên chịu hắn tùy tiện một kích còn hoạt bính loạn khiêu, cảm thấy Ngô Kỳ Thiên là một cái tốt đống cát. Ngươi không biết sự tình còn rất nhiều đâu, điểm ấy trình độ tính là cái gì? Ngô Kỳ Thiên nói xong, liền toàn lực hướng Hoàng Đông Kiệt lao vút tới. Hoàng Đông Kiệt đối với đưa tới cửa đống cát cũng không khách khí. Cũng hướng Ngô Kỳ Thiên phi nhanh mà đi. Trong sát na, từng đợt cự trung đụng nổ sẽ không có dừng lại quá. Tàn ảnh, hiện trường mọi người nhìn không thấy đương đại hai vị đại tông sư thân ảnh, thấy đều là mơ hồ không rõ tàn ảnh. Đại địa ở khẽ chấn động, khoảng khắc bụi đất tung bay ương ngạnh, hiện tại liền Hoàng Đông Kiệt cùng Ngô Kỳ Thiên tàn ảnh đều không thấy được. Bọn họ chỉ nghe được đầy trời trong bụi đất truyền, đến vô số đinh tai nhức óc tiếng đánh, còn thường thường truyền đến mặt đất quy liệt thanh âm. Ân, hiện tại ta biết người khác vì sao nói đại tông sư không phải là người. Hoàng Thiên Khải chứng kiến lão tử nhà mình giao chiến làm ra chẳng cảnh, đành phải nuốt một cái nước bọt, từ giờ trở đi, hắn phụ vương không làm người. Oanh một đạo thân ảnh rạch ra nồng nặc bụi bặm bay vụt đi ra, trực tiếp đem tàng binh các không ít phòng ốc đánh tan cái nát bấy. Một tay rạch ra, đầy trời bụi bặm trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra chàng thượng hoàng Đông Kiệt thân ảnh. Giờ khắc này, mọi người đều biết vùi vào bên trong phế tích nhân là Ngô Kỳ Thiên. Giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh, mỗi người đều vô cùng sợ tóc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Trong lòng cũng nghĩ, Hoàng Đông Kiệt thật chẳng lẽ có thể giết chết Ngô Kỳ Thiên, sáng tạo truyền kỳ mới ghi chép. Oanh, Ngô Kỳ Thiên chân nguyên chấn động, trực tiếp sụp đổ đặt ở trên người của hắn đống phế tích, hắn lau bên khóe miệng một vệt máu, cả người trong cơn giận dữ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hắn đang ghen tị a, đố kỵ Hoàng Đông Kiệt thiên phú kinh khủng, đố kỵ đến trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Ngươi không được a, tam quyền lưỡng cước đã bị ta đánh lùi chừng mấy hồi, một cái lão bài đại tông sư liền mức độ này, ít nhiều có chút khiến người ta thất vọng. Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng vẻ rất thất vọng nhìn lấy Ngô Kỳ Thiên. Vừa nghe, Ngô Kỳ Thiên tức giận trong lòng cùng sát ý vượng hơn, trên người khí tức trương lên, lại một lần nữa hướng Hoàng Đông Kiệt phi nhanh qua đây. Chứng kiến Ngô Kỳ Thiên cương mãnh một quyền qua đây, Hoàng Đông Kiệt cũng một quyền nghênh đón. Hai cái nắm tay vừa tiếp xúc, hai người bọn họ người mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra, cao mạnh khí áp lấy hai người làm trung tâm khuếch trương xích đi ra ngoài. Trong sát na, hai người lại một lần nữa từng cú đấm thấu thịt hỗn chiến với nhau. Nói thật, loại người như ngươi trình độ thực sự để cho ta chăm chú không đứng dậy. Nghe được câu này, Ngô Kỳ Thiên nội tâm thùng thuốc súng trong nháy mắt bị điểm bạo, song quyền càng thêm cuồng bạo hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Thật không biết ngươi là làm sao đạt đến đại tông sư, tài nghệ này thực sự quá kém. Hoàng Đông Kiệt chân hướng lên trên đá một cái, trực tiếp trúng đích Ngô Kỳ Thiên cằm, cự đại lực đạo trực tiếp làm cho Ngô Kỳ Thiên hướng phía trên bay đi. Chỉ bất quá Ngô Kỳ Thiên vừa ly khai mặt đất không đến hai thước, Hoàng Đông Kiệt liền tóm lấy chân trái của hắn. Ngô Kỳ Thiên một cảm giác được chân trái của chính mình bị Hoàng Đông Kiệt bắt lại, nội tâm thầm nghĩ, phá hư. Hoàng Đông Kiệt bắt lại Ngô Kỳ Thiên chân trái, khóe miệng trực tiếp liệt lên, cánh tay một quan lực, xoay vòng Ngô Kỳ Thiên hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái người hình hố to. Hoàng Đông Kiệt không có ngừng tay, tiếp tục xoay vòng Ngô Kỳ Thiên đập về phía bên trái mặt đất. Rất nhanh, lại là một cái người hình hố to. Cứ như vậy, Hoàng Kiệt xoay vòng Ngô Kỳ Thiên đập xong bên trái mặt đất, lại đập về phía bên phải mặt đất, liên tục phản phục mấy lần. Thẳng đến Ngô Kỳ Thiên trưởng khống cân bằng, câu thắt lưng qua đây một quyền đánh phía sau ót của hắn, hắn mới thả tay, phản chân đem Ngô Kỳ Thiên đá bay đi ra ngoài. Nện vào trong phế tích, một lần nữa bò dậy Ngô Kỳ Thiên lúc này tỉnh táo rất nhiều, lau máu mũi cùng bên mép vết máu, ánh mắt của hắn một lần nữa đánh giá Sử Hoàng Đông Kiệt đứng lên. Dù cho hắn không muốn thừa nhận, Hoàng Đông Kiệt tốc độ đều còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, hắn chính là ăn tốc độ không đủ nhanh thiệt thòi. Hắn nhìn về phía trong đám người, chuẩn bị cướp đoạt mấy cái tông sư cường giả tâm huyết khôi phục lực lượng, kết quả hắn mới tìm được thích hợp đối tượng chuẩn bị động thủ, Hoàng Đông Kiệt liền chợt hiện ở trước mặt hắn ngăn trở hắn. Đừng nghĩ những thứ kia ý đồ xấu, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cho ngươi khôi phục lực lượng. Nhanh, để cho ta đem ngươi đưa đến địa ngục đi. Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh nhìn lấy Ngô Kỳ Thiên nói rằng, ngươi cho rằng ngươi có thể rất nhỏ chấn thương ta nội tạng, thì có năng lực cầm xuống ta, cuồng vọng. Hắc thủy lĩnh vực Ngô Kỳ Thiên không ở nương tay, trực tiếp sử xuất lá bài tẩy của hắn. Trong sát na, thiên địa thất sắc, vô cùng vô tận hắc thủy hướng Hoàng Đông Kiệt sóng chiều qua đây, dường như muốn đem Hoàng Đông Kiệt bao phủ giống nhau. Hoàng Đông Kiệt lộ ra nhẹ phúng tiêu ý, giang hai cánh tay dường như muốn nghênh tiếp vô cùng vô tận hắc thủy đến giống nhau. Muốn chết, Ngô Kỳ Thiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hành vi, liền phán định Hoàng Đông Kiệt là ở muốn chết. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn nói không ra lời. Hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, sau lưng một cái đen nhánh vô cùng khổng lồ lỗ đen, cái kia lỗ đen phảng phất không có gì không phải nuốt giống nhau, đem hắn hắc thủy lĩnh vực toàn bộ hút vào, rồi hắc thủy lĩnh vực trực tiếp bị phá, Ngô Kỳ Thiên chịu đến phản vệ trực tiếp phun lớn huyết. Sao, làm sao có khả năng, ngươi mới trở thành đại tông sư bao lâu, tại sao có thể là đối thủ của ta? Không phải, điều đó không có khả năng, đây hết thảy khẳng định đều không phải là thực sự, ta nhất định là tại nằm mộng. Đối với, ta nhất định là tại nằm mộng, Ngô Kỳ Thiên tâm tình bị phá, thủy chung không tin mình cứ như vậy bị Hoàng Đông Kiệt đánh bại, kinh hỉ biến thành kinh hách, cái này liền không chịu nổi. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, ta còn không có bại. Ngô Kỳ Thiên đột nhiên quay đầu lại hướng bên kia bay vụt đi qua. Phù Đông Kiệt không có ngăn cản, hắn nhìn ra Ngô Kỳ Thiên không phải muốn chạy trốn mà là cầm thanh kia Thương Long kiếm. Bắt được Thương Long kiếm một khắc kia, Ngô Kỳ Thiên liền mạnh mẽ sử dụng chân nguyên kích phát Thương Long kiếm lực lượng, Ai nghĩ thật bị hắn kích phát một phần nhỏ lực lượng đi ra. Mặc dù không là toàn bộ, nhưng cái này một phần nhỏ lực lượng đủ để cho Ngô Kỳ Thiên, lòng tin tăng nhiều đứng lên. Sách Ngô Kỳ Thiên hướng Hoàng Đông Kiệt bay vụt mà đến, phủ đầu một kiếm bổ xuống. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nhấc tay, bao trùm chân nguyên bàn tay ung dung đem thương long chế cầm. Sắc bén thương long kiếm thủy chung liền Hoàng Đông Kiệt chân nguyên đều không đột phá nổi. Không phải, không phải, điều đó không có khả năng. Ngô Kỳ Thiên đem hết toàn lực, trên cánh tay gân xanh đều nhô ra, hắn đúng là vẫn còn nhổ không ra thương long chế nửa phần, phảng phất Hoàng Đông Kiệt tay đã đem thương long kiếm cho hàn kín. Giờ khắc này, Ngô Kỳ Thiên mới biết được mình cùng Hoàng Đông Kiệt có bao nhiêu chênh lệch, cảm tình Hoàng Đông Kiệt phía trước một mực tại cùng hắn chơi, căn bản cũng không có chăm chú quá. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, trực tiếp đem Ngô Kỳ Thiên đá vào bên trong phế tích, tay ném đi, thương long kiếm xoay ngược lại đi qua, hắn cầm kiếm đem. Cái này nắm chặt, thương long kiếm trực tiếp tỏa hào quang rực rỡ đi ra, vô cùng vô tận lực lượng không ngừng phụng dưỡng ngược lại đến Hoàng Đông Kiệt, thân thương long kiếm trạch chủ, nó trực tiếp chọn 260 chọn Hoàng Đông Kiệt trở thành nó chủ nhân mới. Dừng lại Hoàng Đông Kiệt cảm giác được thương long kiếm quán thâu tới được lực lượng, trực tiếp dùng chân nguyên đem thương long kiếm quán thâu tới được lực lượng cách biệt. Không phải của hắn lực lượng, hắn không thích tiếp thu. Thương long kiếm quán thâu tới được lực lượng thủy chung là người khác đi qua đường, đi con đường của người khác. Vậy có cơ hội siêu việt người khác, hắn đã có đường đi của chính mình, cần gì người khác đi qua đường. Quả đoán cắt đứt thương long kiếm quán thâu tới được lực lượng. Nhậm Vân Nhi cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới thương long kiếm nói nhận chủ liền nhận chủ. Nhưng nàng nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt truyền kỳ sự tích, thương long kiếm tuyển trạch Hoàng Đông Kiệt dường như cũng không có ngoài ý muốn. Muốn chạy trốn, ai cho ngươi tự tin? Chứng kiến Ngô Kỳ Thiên văng ra phế tích, không có nửa điểm do dự, quay đầu lại bỏ chạy. Hoàng Đông Kiệt cầm trong tay thương long kiếm nhảy qua thắt lưng hướng phía Ngô Kỳ Thiên phương hướng nhất chạm. Kiếm hàn sợ đông lạnh diệt thương khung, nhất tuyệt kiếm y quan cổ kim. Hiện trường mọi người đều bị đây tuyệt hàn chí cực kiếm quang sợ tuyệt đến rồi. Ánh kiếm này là như vậy rung động lòng người, ngắn ngủi một tố, lại khiến người ta không dậy được một tia ý niệm phản kháng. Tê tàng binh các còn sót, lại phòng ốc trực tiếp bị độc thế nhất tuyệt kiếm khí chặn ngang cắt thành hai nửa, cây cối chung quanh giống như vậy. Ngô Kỳ Thiên không có chết, nhưng hắn hai chân đã bị cắt đứt. Lúc này trong ánh mắt của hắn xuất hiện hắn trở thành đại tông sư, phía sau lần đầu tiên sợ hãi màu sắc hắn sợ. Hắn sợ Hoàng Đông Kiệt cái này đặc biệt cấp bậc đại tông sư. Hắn không muốn chết, hắn nhớ sống, dù cho mất đi hai chân hắn, lấy tay hắn cũng muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị di chuyển, Hoàng Đông Kiệt cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước đem hắn đầu đạp đè nặng mặt đất. Sỉ nhục, vô tận sỉ nhục. Ngô Kỳ Thiên nghĩ nâng lên đầu của hắn, kết quả Hoàng Đông Kiệt lực đạo càng lớn, làm cho đầu của hắn dần dần hãm sâu vào trong đất. Hoàng Đông Kiệt đem thương long kiếm nhất ném, thương long kiếm trực tiếp cắm vào một bên. Thương long kiếm đang run rẩy, nó dường như oán giận Hoàng Đông Kiệt cái này tân chủ nhân dùng xong nó liền ném. Ngươi nghĩ trốn, ngươi hỏi qua ta không có. Nói đem ngươi đưa vào địa ngục, ta đây liền nhất định đem ngươi đưa vào địa ngục, ai tới đều không hữu dụng, ta nói. Hoàng Đông Kiệt chân dùng sức, đem Ngô Kỳ Thiên đầu đạp xuống dưới đất sâu hơn. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đạp Ngô Kỳ Thiên đầu ngang ngược dáng vẻ, hiện trường mọi người đều cả kinh nói không ra lời, mà Hoàng Thiên Khải trong ánh mắt thì toát ra sùng bái sao. Thiên ma giải thể chịu đến vô tận sỉ nhục Ngô Kỳ Thiên bạo phát. Khí tức bỗng nhiên trương lên, hai tay hướng Hoàng Đông Kiệt giẫm ở trên đầu hắn chân quấn giết tới. Hoàng Đông Kiệt phản chân đá một cái, Ngô Kỳ Thiên ở một lần bị đá bay đi ra. Không đợi Ngô Kỳ Thiên rơi xuống đất, Hoàng Đông Kiệt lắc mình xuất hiện ở Ngô Kỳ Thiên bầu trời, trực tiếp một cước hướng Ngô Kỳ Thiên bụng quán đánh xuống. Quanh mặt đất trực tiếp đánh ra một cái hố to. Nôn nằm ở trong hố sâu, Ngô Kỳ Thiên trực tiếp đại thổ huyết đứng lên. Hoàng Đông Kiệt không có chờ các loại Ngô Kỳ Thiên bình phục, trực tiếp bóp cổ hắn nâng hắn lên. Ta nói với ngươi ba câu nói gì ngôn, nói xong ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hoàng Đông Kiệt lộ ra tà hồ tiểu ý, phảng phất hắn giờ phút này chính là đại phản phái. Ngươi, tên Ngô Kỳ Thiên vừa mới mở miệng, trái tim của hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt móc ra. Nguyên lai tâm của ngươi là màu đỏ, ta còn tưởng rằng là màu đen đâu. Xin lỗi, lời nói mới rồi là ta chưa nói, cho ngươi ba câu di ngôn thật sự là lãng phí ta thời gian. Hoàng Đông Kiệt nhẹ buông tay, Ngô Kỳ Thiên nửa tiết thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Đông Võ Vương, ngươi đừng đắc ý, thánh giáo cùng Phật môn, chắc là sẽ không cho phép loại người như ngươi quái vật tồn tại ở thế gian. Chờ đấy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới theo ta. Đại tông sư sinh mệnh lực rất mạnh, trái tim bị đào cũng có thể sống sót một đoạn thời gian. Biết mình đã tại kiếp nạn trốn, Ngô Kỳ Thiên cũng thả ra. Cười lạnh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hắn biết Hoàng Đông Kiệt không sẽ sống lâu lắm, còn lại siêu nhiên thế lực chắc là sẽ không cho phép mới thiên nhân hiện thế. Đối mặt thiên hạ chứa nhiều cường giả ác niệm, Hoàng Đông Kiệt hẳn phải chết. Vậy thì nhìn một chút, là ta chết trước, hay là ta trước tiên đem bọn họ toàn bộ mai táng. Bất quá, những thứ này ngươi là không thấy được. Hoàng Đông Kiệt giơ chân lên, chân nguyên bao trùm ở trên lòng bàn chân, bỗng nhiên vừa rơi xuống, đem Ngô Kỳ Thiên đầu trong nháy mắt dẫm nát. Đến tận đây, thiên bảng vị thứ 7 Ngô Kỳ Thiên trụy lạc. Hiện trường mọi người nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, dưới chân bộ kia vô não túi nửa tiết thi thể, đều ngây ngốc nửa ngày nói không ra lời. Không ai bị nổi Ngô Kỳ Thiên cứ như vậy chết rồi. Vẫn bị Hoàng Đông Kiệt như vậy nhân vật truyền kỳ cho giết chết. Đây là bao nhiêu kinh người kinh thế sự kiện. Đi, còn ngây ngốc ở lại chỗ này bị người làm khỉ xem sao. Hoàng Đông Kiệt kêu to ngây ngốc ở nơi đó Hoàng Thiên Khải hai người một tiếng, liền nhấc chân đi ra ngoài. Thương Long Kiếm, lạp lạp, ngươi còn không có mang ta lên đâu. Hoàng Thiên Khải bừng tỉnh, hưng phấn lôi kéo Nhậm Vân Nhi hướng phụ vương bối ảnh đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, Nhậm Vân Nhi chứng kiến Thương Long Kiếm cô linh linh ở cái kia, liền buông ra Hoàng Thiên Khải tay chạy tới rút lên Thương Long Kiếm, sẽ cùng Hoàng Thiên Khải đuổi theo Hoàng Đông Kiệt bước tiến. Mười mấy may mắn sống sót tông sư cường giả bừng tỉnh, từng cái hướng về Hoàng Đông Kiệt bối ảnh thật sâu bái một cái, cảm tạ Hoàng Đông Kiệt ân cứu mạng. Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt ba người tiêu thất không còn bóng, hiện trường mọi người mới hoàn toàn oanh động đứng lên. Về phần bọn hắn dạng gì tâm tình, Hoàng Đông Kiệt không có hứng thú biết, hắn đang suy tư bước tiếp theo nên tốt bá phụ, thanh kiếm này, Nhậm Vân Nhi muốn đem Thương Long Kiếm giao cho Hoàng Đông Kiệt ý tứ. Gọi cái gì bá phụ, ngươi được đổi giọng gọi ta phụ vương hoặc là phụ thân. Phụ thân, cái chuôi này Thương Long Kiếm là mở ra địa cung chìa khóa, thêm lên nó đã nhận thức ngài là chủ, ngài liền đem nó mang lên a. Nhậm Vân Nhi cũng không có cái gì không có ý tứ, trực tiếp đổi giọng gọi Hoàng Đông Kiệt vì phụ thân, đem Thương Long Kiếm trực tiếp đưa tới. Nó là tổ tiên của ngươi di vật, ngươi giữ lại chẳng phải là tốt hơn. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Thương Long Kiếm là thần binh, ta căn bản cũng không có thủ hộ Thương Long Kiếm lực lượng, ở lại trên người ta, chỉ biết nhận người nhớ thương. Nhậm Vân Nhi lắc đầu nói rằng, Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút cũng là, tuy là hắn không thế nào để ý Thương Long Kiếm, nhưng nghĩ tới Nhậm Vân Nhi hai người xác thực không có lực lượng thủ hộ Thương Long Kiếm, vì vậy hắn còn là quyết định đem Thương Long Kiếm thu. Tay áo vung lên, Thương Long Kiếm tiến vào bên trong tay áo biến mất không thấy. Một màn này làm cho Hoàng Thiên Khải con mắt to sáng lên. Phụ vương, ta muốn không nhiều lắm, ta chỉ muốn học cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm thuật cùng cái này, trong tay áo trang vật thủ đoạn. Hoàng Thiên Khải cho đã mắt mong đợi nhìn lấy hắn phụ vương. Ta xem ngươi là đang suy nghĩ dám ăn. Phụ vương, cái kia phụ thân không phải vọng nhi nữ thành long thành phượng, muốn cho ta thành long rất đơn giản. Chỉ cần đem phụ vương bản lãnh của ngươi truyền thụ cho ta, ta khoảng cách thành long không phải một bước ngắn. Hoàng Thiên Khải chứng kiến phụ vương lại đỗi hắn một câu, da mặt dày, cũng liền quen. Vì có thể học tập đến như vậy kiếm thuật, bị phụ vương đỗi một vạn lần hắn đều nguyện ý. Ai u nghênh tiếp Hoàng Thiên Khải, lại là hắn lão tử phủ đầu vỗ, đau đến hắn ôm đầu kêu to. Biết ta vì cái gì đánh ngươi sao, là bởi vì ngươi quá ngu. Như vậy kiếm thuật, ta đã sớm đã dạy ngươi. Thiên cương quyết ngươi là trắng cõng, thiên cương quyết bao la vạn tượng, quyền pháp, thân pháp, khinh công trở các loại bên trong đều có, kiếm thuật cũng ở trong đó. Chỉ là kiếm thuật thì có mấy loại ở bên trong, ngươi có phải hay không cõng liền quên mất, căn bản cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua. Hoàng Đông Kiệt một bộ hận thiết bất thành cương nhìn lấy Hoàng Thiên Khải. Ngạch, cái này, phụ vương ta sai rồi. Về sau ta nhất định sẽ tỉ mỉ nghiên cứu thiên cương quyết nội dung bên trong. Nhìn thấy phụ vương lại muốn đánh hắn, vội vã trước nhận sai đang nói. Ngươi a, căn bản cũng không hiểu rõ lực lượng tầm quan trọng, chờ ngày nào đó ngươi biết, khi đó sẽ trễ. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng. Phụ vương, xin yên tâm, dĩ nhiên biết thiên cương quyết ngư bức như vậy, ta về sau nhất định sẽ chăm chú tu luyện, tranh thủ làm được kiếm khí hoành phát trình độ. Khi biết thiên cương quyết, tu luyện tới hậu kỳ có thể làm được phụ vương đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Hắn lại càng phát đối với thiên cương quyết cảm thấy hứng thú, quyết định sau này phải thật tốt tu luyện. Rõ ràng hắn đem tay áo tàng vật cũng làm thành thiên cương quyết, tu luyện tới hậu kỳ mới có thủ đoạn. Phụ vương, ta có thể không thể đem thiên cương quyết cũng dạy cho Vân Nhi. Hoàng Thiên Khải trực tiếp hỏi. Ta sửa chữa sau thiên cương quyết chỉ đối với ta trực hệ hậu đại hữu hiệu, những người khác luyện, hiệu quả không phải rất lớn. Người nghĩ giáo cũng được, chỉ là nàng khả năng tu luyện không được đến thiên cương quyết hậu kỳ trình độ. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Hoàng Thiên Khải vừa nghe, vốn là không tin công pháp còn phân nhân tu luyện, nhưng nghĩ tới phụ vương đủ loại truyền kỳ, cảm thấy phụ vương có năng lực đem công pháp sửa chữa thành hiệu quả này, cũng không đủ là lạ. Phụ vương, vậy có hay không những công pháp khác thích hợp Vân Nhi tu luyện? Hoàng Thiên Khải cảm thấy phụ vương thần thông quảng đại, nói không chừng phụ vương trên người có nữ tử tu luyện thần công bí tịch. Người muốn biết một chút, công pháp là vật chết, mà sáng tạo kỳ tích là người. Thương Long Thiên Nhân truyền thừa xuống công pháp đã là đương đại tuyệt đỉnh. hắn hiện tại cần không phải những công pháp khác, nàng cần chính là nỗ lực cùng ngộ tính. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên thái độ đoan chính nói rằng, Hoàng Thiên Khải không đang nói cái gì, lúc này đem hắn tùy thân thu thập được bản đơn lẻ sách thuốc giao cho hắn phụ vương. Có thể thu thập đến nhiều như vậy, ngươi cũng là không dễ dàng. Hoàng Đông Kiệt lật nhìn mấy quyển, chứng kiến nội dung bên trong tất cả đều mới, biết cái này tiểu nhi tử vì sao không có thời gian tu luyện. Cảm tình hơn phân nửa thời gian đều là, tìm kiếm lục thần y cùng sưu tầm bản đơn lẻ sách thuốc đi. Phụ vương, có những thứ này sách thuốc, ngươi trị liệu Vân Nhi trên người tuyệt chứng nắm chặt lớn bao nhiêu? Hoàng Thiên Khải tràn ngập chờ mong hỏi. Ngươi tìm những thứ này bản đơn lẻ sách thuốc, ta đại khái lật xem một lượt, nội dung hầu như rất ít nói làm sao chữa tuyệt chứng phương pháp, sở dĩ ta không có chút tự tin nào. Hoàng Đông Kiệt chính là làm cho con trai của hắn gấp, hắn chính là chơi. Cái kia lấy phụ vương ngươi bây giờ thủ đoạn, chữa cho tốt Vân Nhi trên người bệnh nan y, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không ngừng Hoàng Thiên Khải tràn ngập mong đợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, liền Nhậm Vân Nhi giống như vậy, có thể sống được, nàng đương nhiên muốn sống thật khỏe. 2/3 tả hữu, Hoàng Đông Kiệt thuận miệng trở về một cái xác suất SM2/3. Nghe đáp án này, Hoàng Thiên Khải hai quá không nơi nương tựa ngắm, tỷ lệ thành công này quá thấp. Nếu như không đến cuối cùng nhất khắc bọn họ tuyệt sẽ không mời phụ vương, xuất thủ trị liệu. Ta nên rời đi. Phụ vương, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Thiên Khải nhãn thần sừng sốt hỏi. Đương nhiên là du ngoạn thiên hạ, chẳng lẽ ta muốn ở lại các ngươi bên người, làm bảo mẫu, nhìn lấy các ngươi vung thức ăn cho chó. Hoàng Đông Kiệt nói liền hướng đi ra bên ngoài. Phụ vương, nếu như chúng ta có việc, làm sao tìm được ngươi? Nhà của chúng ta mạng lưới tình báo, có việc liền nói với bọn họ, ta để ý tới hay không biết, vậy xem ta tâm tình. Đúng rồi, đừng xuất đầu lộ diện, ma giáo cùng Phật môn đã để mắt tới ta. Bọn họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn ta chết, sở dĩ hai người các ngươi điệu thấp một điểm, chớ bị bọn họ bắt lại. Hoàng Đông Kiệt nói xong, thân thể lay động một cái, người liền biến mất không thấy. Nhức đầu, trước đây cho rằng phụ vương chỉ là đùa giỡn một chút, ai nghĩ đến ta thật đem phụ vương, cái này đầu hung thú dẫn vào nhân gian tới Hoàng Thiên Khải, biết về sau hành sự được càng thêm tiểu tâm rực rực, thật sự là phụ vương đem sự tình huyên quá lớn, không muốn trở thành phụ vương con ghẻ, chỉ có thể làm việc khiêm tốn một chút. Làm tàng binh các hủy diệt, tàng binh các hiện trường phát sinh toàn bộ truyền đi. Thiên hạ trong nháy mắt oanh động lên. Tàng binh các hủy diệt vốn là đại sự, kết quả ở đại tông sư trụy lạc sự kiện bên trên, liền hiện ra chẳng phải trọng yếu. Ngô Kỳ Thiên chết rồi, cao cao tại thượng đại tông sư chết rồi, hắn không phải thọ mệnh chấm dứt chết, hắn là gần 200-300 năm qua đệ nhất cái bị người giết chết đại tông sư. Giết chết hắn nhân, quả thực khiến người ta khó có thể dự liệu. Dĩ nhiên là thiên cổ đệ nhất mưu thánh Đông Võ Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Võ Vương cũng là đại tông sư, 60 tuổi không tới đại tông sư. Thời gian, thiên hạ mọi người đều là việc này chấn động không ngớt. Triều đình cái gì, Ngũ Hoàng Thúc là đại tông sư, hắn đem Ngô Kỳ Thiên giết đi. Chiếm được tin tức này Hoàng Minh Long trực tiếp từ Long ỷ bên trên nhảy dựng lên. Xác định tin tức này là thật, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động, sau đó trên mặt hắn tất cả đều là hưng phấn sắc mặt vui mừng. Hắn biết đại hạ đế quốc ổn. Lúc này hắn đưa cái này tin tức mang cho lão tổ Tiêu Thiên Thạch. Ngươi nói cái gì, sở hữu thiên cổ đệ nhất mưu thánh đầu hàm cái kia hậu bối là đại tông sư, 60 tuổi không tới đại tông sư, ngươi xác định không có nói đùa ta. Hoàng Thiên Thạch vừa nghe cũng ngồi không yên, trực tiếp thoáng hiện ở Hoàng Minh Long trước mặt, hai tay bắt lại Hoàng Minh Long hai cái cánh tay, nhãn thần tràn ngập quang mang tìm chứng cứ hỏi. Chết rồi. Lão tổ, thiên chân vạn xác, Ngũ Hoàng Thúc thực sự là đại tông sư. Hơn nữa hắn còn đem ma giáo tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên cho giết. Hoàng Minh Long không gì sánh được xác định trả lời. Hắc thiên hữu ta đại hạ, thực sự là thiên hữu ta đại hạ, có hắn ở, dù cho tuổi thọ của ta buông xuống an nghỉ đại hạ đế quốc ngược lại cũng không được. Hắn ở đâu, hắn hiện tại ở đâu? Hoàng Thiên Thạch cấp thiết muốn biết Hoàng Đông Kiệt hạ lạc. Lão tổ, Ngũ Hoàng Thúc lại đi chơi mất tiêu, người của chúng ta căn bản là tìm không được hắn. Hoàng Minh Long cũng không biện pháp, đại tông sư nếu muốn trốn đi. Phái nhiều người hơn nữa đi ra ngoài, cũng đừng hòng tìm được hắn. Thiên nhân, tìm, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Hắn 60 tuổi không đến đã đột phá đến đại tông sư, hắn tuyệt đối có hy vọng trở thành mới bên ngoài không an toàn. Ma giáo Phật môn cùng còn lại không an phận thế lực, cũng sẽ không muốn thấy được triều đình xuất hiện thiên nhân cường giả. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta hy vọng cắn giết rơi. Cho nên chúng ta nhất định phải đem hắn tìm trở về. Hắn là chúng ta đại hạ đế quốc hy vọng. Hoàng Thiên Thạch biết Hoàng Đông Kiệt có thể đem Ngô Kỳ Thiên giết chết, thực lực nói không chừng gần giống như hắn, hoặc là mạnh hơn hắn một điểm có thể song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như nhiều vị đại tông sư liên hợp lại, Hoàng Đông Kiệt chỉ sợ là không đường có thể trốn. Hắn cấp thiết muốn đem Hoàng Đông Kiệt tìm trở về, ngoại trừ để ngừa Hoàng Đông Kiệt ở bên ngoài tuyển được còn lại siêu nhân thế lực tính kế, cũng bởi vì Hoàng Đông Kiệt đem là tiếp nhận hắn thủ hộ đại hạ đế quốc cây trụ. Là, lão tổ, chấm cái này liền làm cho sở hữu nhân viên tình báo đem Ngũ Hoàng Thúc tìm trở về. Hoàng Minh Long cũng biết Ngũ Hoàng Thúc đối với triều đình tầm quan trọng, trực tiếp phát động triều đình lực lượng, thề phải đem Ngũ Hoàng Thúc tìm trở về. Ma giáo Đông, Võ, Ngọc, Hống bị ép xuất quan Trịnh Thiên Tuyệt biết được tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên bị giết chết tin tức. Cả người hướng lên trời phát sinh phẫn nộ vừa hô, khổng lồ âm ba không biết mang đi bao nhiêu võ giả cấp thấp tính mệnh, khá lắm triều đình, hảo một cái Đông Võ Vương, dĩ nhiên để cho chúng ta thánh giáo ăn lớn như thế thua thiệt, ghê tởm, thực sự ghê tởm tột cùng. Ma quân Trịnh Thiên Tuyệt vô cùng phẫn nộ, đại tông sư là siêu nhiên thế lực dễ chính, đột nhiên một cái dễ chính bị người rút, đây cũng không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy. Đây là đang hư thánh đôn căn cơ. Giáo chủ, muốn không chúng ta đem hữu hộ pháp mời về. Lúc này, ma giáo mấy cái hạch tâm trưởng lão cho ra đề nghị. Có tả hộ pháp, thì có hữu hộ pháp, hữu hộ pháp Lục Thiên Hữu đồng dạng là đại tông sư. Chỉ bất quá thế nhân không có mấy người biết hữu hộ pháp, Lục Thiên Hữu tồn tại mà thôi. Không được, Lục Thiên Hữu ở ngoài sáng vũ quốc chính là ở thời khắc mấu chốt, hắn không thể phân tâm, hắn nhất định phải cho chúng ta mưu dưới toàn bộ rõ ràng vũ quốc. Trịnh Thiên Tuyệt cũng muốn đem hữu hộ pháp Lục Thiên Hữu triệu trở về, nhưng rõ ràng vũ quốc đối với bọn họ thánh giáo thập phần trọng yếu, liên quan đến thánh giáo bước tiếp theo kế hoạch, không phải vậy thánh giáo cũng sẽ không phái một gã đại tông sư đi rõ ràng vũ quốc giáo chủ, Đông Võ Vương không thể lưu, người này thiên phú cực kỳ kinh khủng, chúng ta không thể cho hắn thêm trưởng thành tiếp thời gian. Chúng ta không lập tức trừ bỏ hắn, tương lai chúng ta liền hối hận cơ hội đều không có. Ma giáo mấy cái hạch tâm trưởng lão, mỗi một người đều không muốn nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt còn sống ở thế, thật sự là Hoàng Đông Kiệt tồn tại thật sâu uy hiếp được bọn họ. Cho ta liên hệ Phật môn, ta muốn theo chân bọn họ nói một chút. Trịnh Thiên Tuyệt biết nhất định phải có bao nhiêu vị đại tông sư, liên hợp mới có thể trừ bỏ Đông Võ Vương, không nguyện ý nhất chứng kiến Đông Võ Vương còn sống ở đời không chỉ đám bọn hắn, Phật môn cùng một ít có dã tâm thế lực giống như vậy. Hắn tin tưởng đối đãi Đông Võ Vương trong thái độ, Phật môn cùng hắn là một cái ý kiến, vậy cũng là không muốn nhìn thấy Đông Võ Vương sống. Sở dĩ hắn quyết định liên hợp Phật môn cùng nhau diệt trừ Đông Võ Vương. Phật môn, A-di-đà Phật, đầu tiên là Thánh Đình Hội Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện, hiện tại lại nhiều thêm một vị Đông Võ Vương, thế gian này càng ngày càng hỗn loạn. Phật môn cũng đã đoán Thánh Đình Hội Thánh Chủ là Đông Võ Vương, có thể tưởng tượng đến Thánh Đình Hội nội tình, Thánh Đình Hội vô số cường giả. Đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể hình thành thế lực. Thánh Đình Hội, ít nhất, tồn tại 2-300 năm trở lên mới có như vậy quy mô cường giả số lượng, Đông Võ Vương không đến 60 tuổi, căn bản không có thể là Thánh Đình Hội Thánh Chủ. Thánh Đình Hội cũng không khả năng là triều đình âm thầm giúp đỡ lên thế lực, nếu như triều đình có năng lực này giúp đỡ bắt đầu một cái siêu nhiên thế lực, triều đình cũng sẽ không đối với bọn họ úy thủ úy cước. Sở dĩ Đông Võ Vương gần như không có khả năng là Thánh Đình Hội Thánh Chủ. Thánh Chủ kể cả Thánh Đình Hội đều núp trong bóng tối. Căn bản không cho bọn hắn Phật môn cầu hòa cơ hội, điều này làm cho Phật môn cùng Thánh Đình Hội quan hệ huyên rất căng. Hầu như Phật môn đệ tử ở bên ngoài đụng tới Thánh Đình Hội thành viên, đều sẽ tổn thất nặng nề. Ai bảo Thánh Đình Hội tất cả nhân viên đều là tông sư cường giả, đệ tử bình thường vừa đụng bên trên, liền tao ngộ tông sư cường giả tập sát. Phật môn rất muốn gây sự với Thánh Đình Hội, có thể Thánh Đình Hội thực sự thần bí hơi quá. Cứ điểm thần bí, tổng bộ thần bí, liền một cái thành viên thân phận tin tức đều giấu rất nghiêm. Để cho bọn họ căn bản không chỗ gây sự với Thánh Đình Hội. Ai nghĩ Thánh Đình Hội cái phiền toái này bọn họ còn không có giải quyết, đột nhiên lại toát ra một cái Đông Võ Vương. Nghĩ đến Đông Võ Vương, bọn họ cũng biết Đông Võ Vương uy hiếp so với Thánh Đình Hội còn lớn hơn. Thiên cổ đệ nhất Mưu Thánh, sử thượng đệ nhất cái không đến 60 tuổi thành tựu đại tông sư người. Hai cái này danh hiệu tách ra đều nhiều người cảm thấy đáng sợ, nhưng nếu là hai cái danh hiệu đều tụ tập một thân người, vậy không đơn giản khiến người ta cảm thấy đáng sợ đơn giản như vậy. Đó không phải là người, đó là quái vật, bọn họ không cho phép tồn tại quái vật. Cảm giác được Đông Võ Vương uy hiếp, sở hữu Phật môn cao tầng điều tụ ở một chỗ, thương thảo như vậy tiêu diệt Đông Võ Vương con quái vật này. Tốt lắm, chúng ta thương thảo kết quả đã đi ra rồi, hiện tại liền giao cho lão tổ tài quyết. Phật môn cao tầng thương thảo ra rất nhiều biện pháp, đang chọn ra có lợi nhất mấy cái phương pháp, liền hướng trong mật thất đi tới, đi cầu cho bọn họ Phật môn chí cường giả ý kiến. Thính vũ các trời mưa. Xem ra không chỉ ta cho rằng, liền lão thiên gia đều ở đây nói cho ta biết, Đông Võ Vương đem là ta cuộc đời đối thủ. Mạch Vô Xanh là một gã kiếm khách, hắn nghe được rất nhiều người miêu tả Hoàng Đông Kiệt, chặt đứt Ngô Kỳ Thiên hai chân một kiếm kia, từng chuyện mà nói Đông Võ Vương một kiếm kia là chặt đứt sở hữu hy vọng kiếm. Ngăn cản không thể ngăn cản, khiến người ta thấy được, đều không dậy được một tia ý niệm phản kháng. Thậm chí, thanh kiếm thần danh hiệu quan ở Đông Võ Vương trên đầu. Biết Đông Võ Vương kiếm thuật cao tuyệt, Mạch Vô Xanh bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hắn thật là nhớ nhìn bị thế nhân truyền đi, sợ tử có 102 kiếm ý là như thế nào. Thiên sư đạo, không nghĩ tới còn có người so với lão đạo chu đáo hơn đầy sắc thái truyền kỳ. Đông Võ Vương, thật đúng là một cái tràn ngập kỳ tích người. Thật là nhớ gặp hắn một chút, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào nhân vật truyền kỳ. Trương Cửu Thiên không có quá nhiều ý tưởng, hắn đã nghĩ trông thấy Đông Võ Vương, muốn biết cái này liên tục sáng tạo kỳ tích người, là một người như thế nào. Vân Hải phái triều đình nhiều một vị đại tông sư, thật là phiền phức. Nếu như ma giáo cùng Phật môn có thể giết chết Đông Võ Vương thì tốt rồi, cái kia hết thảy đều về tới điểm thăng bằng. Bạch Vân Đêm chán ghét phiền phức, chán ghét có người đem thế gian cân bằng đánh vỡ, rất sợ người khác đem hắn Vân Hải phái cuốn vào phiền phức chung. Quy Vân Sơn Trang đại tông sư, Đông Kiệt là đại tông sư, ta dĩ nhiên nhìn lầm, Đông Kiệt đã sớm là đại tông sư, tại hắn tới Quy Vân Sơn Trang phía trước, hắn chính là đại tông sư. Ta thật là ngu, lúc đó chứng kiến hắn hiện ra võ đạo ý cảnh, còn tưởng rằng hắn đột phá đại tông sư còn cần vài thập niên, ai nghĩ là ta mắt mờ đánh giá thấp hắn. Triều đình lần này là quá may mắn, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt không rơi xuống, đại hạ đế quốc liền mãi mãi cũng sẽ không đổ nát. Vương Nguyên Vinh cảm khái nói rằng, một không bởi vì Hoàng Đông Kiệt chuyện, thiên hạ các đại thế lực phản ứng không hề giống nhau. An phận thủ thường, từng cái chủ động liên hệ triều đình biểu thị trung tâm. Không an phận thủ mấy, từng cái hướng Phật môn ma giáo dựa, muốn lợi dụng Phật môn cùng ma giáo tay trừ bỏ Đông Võ Vương. Mặc kệ những thế lực này hướng đi, đại hạ đế quốc cuối cùng là ổn định lại. Đây đều là Đông Võ Vương giết chết Ngô Kỳ Thiên mang tới hiệu quả. Hiện tại chỉ cần chờ triều đình khôi phục sinh tức, thì có cơ hội đem còn lại siêu nhiên thế lực âm thầm trưởng khống cho một lần nữa đoạt lại. Bởi Hoàng Đông Kiệt giết chết Ngô Kỳ Thiên, thiên bảng bài danh cũng theo đó biến động. Thiên bảng vị thứ nhất, Trương Cửu Thiên vị thứ hai, Hoàng Đông Kiệt vị thứ ba, Hoàng Thiên Thạch vị thứ tư, Trịnh Thiên Tuyệt vị thứ năm, một chút cũng không có đại sư vị thứ sáu, Trắng Vân Hải vị thứ bảy, Mạch Vô Xanh người thứ tám, Thánh Chủ vị thứ chín. 1111 một Hoàng Đông Kiệt đánh một trận phong thần, trực tiếp đăng lên thiên bảng đệ nhị. Thiên bảng là triều đình làm ra, triều đình cái này dạng bài danh tự nhiên có triều đình ý tưởng, còn lại đại tông sư đối với thứ hạng này chẳng đáng. Có thể thiên hạ bách tính không quản được nhiều như vậy, khi biết Đông Võ Vương giết Ngô Hai. Hai kỳ thiên, một vượt thành vì thiên bảng đệ nhị, dân chúng đều xôi trào. Cái này Đông Võ Vương sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều, bọn họ cũng bởi vì chịu Đông Võ Vương ảnh hưởng. Cải biến đối với thái độ của triều đình, làm cho triều đình thống trị thoải mái hơn. Đây chính là triều đình mong muốn hiệu quả. Ngoạ tào, thánh đình hội nhân thực sự là cẩu, bọn họ dĩ nhiên không nói cho chúng ta, vương gia đã sớm là đại tông sư. Hại chúng ta cho rằng, vương gia còn phải cần vài thập niên mới có thể đột phá đến đại tông sư. Kỳ lạ năm người tổ biết được bọn họ chủ tử giết Ngô Kỳ Thiên, cũng là kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, chờ, các loại bừng tỉnh phía sau, bọn họ một cái khinh bỉ thánh đình hội nhân quá phận. Loại tin tức này đều gạt bọn họ. Các ngươi nói, có phải hay không là thánh đình hội, nhân cho là chúng ta biết vương gia là đại tông sư, mới không có theo chúng ta nói. Mập mạp suy nghĩ một chút nói rằng, những lời này trực tiếp làm cho bốn người khác phiền muộn đến không lời có thể nói, bọn họ cũng hiểu được bọn họ khả năng chính là cái này trường hợp. Mặc kệ nó, tự xem như là vương gia cho chúng ta kinh hỉ lớn, hơn nữa ta biết, thuộc về chúng ta thời đại đến. Bạch Đấu Thăng biết nhà mình chủ tử bại lộ tu vi thật sự một khắc kia. Chủ tử triệt để mất đi cuộc sống khiêm tốn khả năng. Bọn họ chủ tử ngăn trở quá nhiều người đường, thêm lên bọn họ chủ tử thiên phú khủng bố đến dọa người, không có ai hy vọng bọn họ chủ tử trở thành chấn áp hết thảy thiên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hạ sẽ xuất hiện mới bão táp một mạch đối với bọn họ chủ tử. Mới bão táp đến không đáng sợ, ngược lại Bạch Đấu Thăng nội tâm rất kích động, hắn biết, vương gia nhất định sẽ dùng đến bọn họ, thuộc về bọn họ thời đại đến. Đối mặt toàn bộ âm mưu quỷ kế, người thắng đem là bọn họ chủ tử. Dù sao, thiên cổ đệ nhất mưu thánh không phải gọi không trùng cốc vậy cũng nhận được tin tức, đại thế tử tốt thời gian tới. Hoàng Thiên Trấn đang làm việc vặt, đột nhiên Văn Lợi Nhân trưởng lão tới, nói cốc chủ muốn gặp hắn, muốn dẫn hắn đi thấy cốc chủ. Phủ Thiên bên trong trấn tâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là đuổi kịp Văn Lợi Nhân trưởng lão bước tiến. Trưởng lão, cốc chủ làm sao đột nhiên muốn gặp ta? 28 trên nửa đường, Hoàng Thiên Trấn vẫn là không nhịn được hỏi. Đến rồi, ngươi sẽ biết. Văn Lợi Nhân không có nói rõ, biểu tình thần bí có chứa vẻ hưng phấn nói rằng. Hoàng Thiên Trấn nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, đè xuống nội tâm nghi hoặc cùng hiếu kỳ, rất nhanh hắn liền theo Văn Lợi Nhân trưởng lão đi tới trùng cốc chủ điện. Đến chủ điện, hắn liền thấy cửa chính điện có rất nhiều trùng cốc trưởng lão tồn tại, những trưởng lão này vừa thấy được hắn, trên mặt đều lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười nghênh tiếp hắn. Hiền chất ngươi đã đến rồi, ân, không hổ là con trai của Đông Võ Vương. Cự Ly gần nhìn một cái, hiền chất ngươi anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự. Khó trách chúng ta trùng cốc hai vị tiểu thư coi trọng hiền chất ngươi, cái này quả thật là thiên ý. Hiền chất, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi, ngươi cũng không nên trách chúng ta cốc chủ. Chúng ta cốc chủ liền hai cái bảo bối nữ gì lở, đột nhiên biết mình hai cái nữ nhi đồng thời thích một người nam nhân. Trong lòng ít nhiều có điểm khó chịu, ngươi nên lý giải một cái làm phụ thân tâm tình. Hiền chất, ta liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Thiên Chấn đến, trùng cốc trưởng lão nhóm liền thân thiết xông tới, bên trái một cái hiền chất, hữu nhất cái hiền chất gọi, thái độ này, theo chân bọn họ phía trước lạnh lùng thanh thanh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Điều này làm cho Hoàng Thiên Chấn sửng sốt một chút, hắn không biết chuyện gì xảy ra, những thứ này cao lạnh trùng cốc trưởng lão nhóm làm sao từng cái phách hắn mã khuất. Tốt lắm, cốc chủ còn muốn gặp hắn đâu, đừng ở chỗ này chặn lối đi. Hoàng Thiên Chấn không gì sánh được hiếu kỳ những trưởng lão này. Đối với hắn thái độ cải biến là bởi vì cái gì, vừa định lên tiếng giải khai, kết quả Văn Lợi Nhân trưởng lão trực tiếp xua tan những thứ này vây quanh hắn các trưởng lão. Đi thôi, cốc chủ chờ ngươi ở bên trong, muốn biết chúng ta vì sao thái độ đối với ngươi có như thế cải biến, cốc chủ sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Văn Lợi Nhân mỉm cười chỉ vào trong đại điện nói rằng, Hoàng Thiên Chấn không nghĩ nhiều lắm, nhấc chân liền hướng bên trong đi tới, rất nhanh, hắn liền thấy sớm đã chờ đợi đã lâu cốc chủ Thẩm Ngọc Đường. Ngồi Thẩm Ngọc Đường chứng kiến Hoàng Thiên Chấn tới, tạm dừng trong tay hắn sống, đi tới gần cửa sổ bàn trà trước mặt ngồi xuống, mời Hoàng Thiên Chấn tới uống trà. Hoàng Thiên Chấn nhìn thấy Thẩm Hàm Nghiên tỷ muội phụ thân ít nhiều có chút ức thúc, bất quá hắn biết, hắn nhất định phải đạt được cốc chủ Thẩm Ngọc Đường tán thành mới được. Nghĩ lấy, Hoàng Thiên Chấn biểu hiện ra vãn bối đối với trưởng bối lễ phép cùng cung kính đi ra, ngồi đàng hoàng ở Thẩm Ngọc Đường đối diện. Không cần như thế ức thúc, uống như vậy trà là không có mùi vị. Chờ đợi nữ đem trà khen ngược, Thẩm Ngọc Đường ý bảo Hoàng Thiên Chấn thưởng thức. Hoàng Thiên Chấn mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn vẫn là đè xuống Thẩm Ngọc Đường bước đi tới, lão giả thực uống trà. Trà này diệp là chúng ta trùng cốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, mùi vị như thế nào? Thẩm Ngọc Đường hỏi. Thanh hương ngon miệng, mỹ vị trở về Âu, là thế gian hiếm có tốt trà. Hoàng Thiên Chấn không hiểu trà, nhưng nói một đôi lời hữu ích, hắn còn là hội. Thẩm Ngọc Đường không nói thêm gì, e rằng hắn biết thanh niên nhân không hiểu trà, không có để ý thanh niên nhân nói mò, hắn tiếp tục phẩm hết hai ba chén trà, thấy Hoàng Thiên Chấn không có cắt đứt hắn thưởng thức trà, nội tâm hắn coi như thỏa mãn một điểm. Ngươi cùng ta hai cái nữ nhi sự tình, ta đồng ý. Bất quá ngươi được bằng lòng ta, tuyệt không thể cố phụ ta hai cái nữ nhi, không phải vậy, dù cho phụ thân của ngươi là Đông Võ Vương ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Ngọc Đường nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Chấn nói rằng, vì sao thái độ đối với ta cải biến lớn như vậy? Là không phải là bởi vì ta phụ vương? Ta phụ vương lại đang bên ngoài làm cái gì kinh thiên việc rồi hả? Hoàng Thiên Chấn tổng hợp bên ngoài các trưởng lão cùng Thẩm Thiên Đường lời nói, đoán được, bọn họ thái độ đối với hắn cải biến, có nhiều khả năng là bởi vì hắn phụ vương. Nghĩ đến phụ vương sợ thao mưu lược, khả năng phụ vương ở bên ngoài đã làm gì đại sự, mới đưa đến trùng cốc cao tầng đối với hắn thái độ có chút cải biến. Tàng binh các hủy diệt. Hoàng Thiên Chấn vừa nghe nháy mắt một cái nháy mắt. Hắn không có cắt đứt Thẩm Ngọc Đường lời nói, tiếp tục nghe. Ngô Kỳ Thiên chết rồi. Cái gì, Ngô Kỳ Thiên chết rồi, hắn là chết như thế nào? Vừa nghe Ngô Kỳ Thiên chết rồi, Hoàng Thiên Chấn trực tiếp tâm tình oanh loạn. Đại Tông Sư có thể cải biến thiên hạ thế cục, nhân vật như vậy nói như thế nào chết thì chết. Người phụ vương giết chết. Thẩm Ngọc Đường đáp lời, trực tiếp làm cho Hoàng Thiên Chấn ánh mắt trợn to đứng lên. Là ta phụ vương dùng kế giết chết hắn. Không phải, là ngươi phụ vương cứng đối cứng đánh chết hắn. Bá phụ, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Đây không phải là vui đùa, là thật, ngươi phụ vương đồng dạng là đại tông sư, mạnh mẽ hơn Ngô Kỳ Thiên rất nhiều đại tông sư. Nghe thế, Hoàng Thiên Chấn trực tiếp rơi vào chính mình hoài nghi trong đời. Hắn phụ vương lúc nào ngưu bức đến cái này 340 chủng trình độ, trí tuệ mưu lược đã quá dọa người, ai nghĩ phụ vương vũ lực cũng là đương đại trí cường giả. Đại tông sư A, đây chính là đại tông sư A. Sở hữu sức một mình cải biến thiên hạ thế cục đại tông sư trí cường giả, phụ vương 60 tuổi không đến liền đại tông sư. Ai, phụ vương có thể hay không đừng biểu hiện kinh khủng như vậy, quái dọa người. Ta đã giải trừ con gái ta cấm túc, ngươi rất nhanh thì có thể nhìn thấy các nàng. Trong khoảng thời gian này ngươi trước đợi ở trùng cốc, Phật môn cùng ma giáo không cho phép ngươi phụ vương sống, tin tưởng bọn họ hiện tại đã hướng ngươi phụ vương bố trí. Lấy ngươi phụ vương sợ thao mưu lược, nói vậy cũng có ứng phó thủ đoạn. Chờ ngươi phụ vương cùng Phật môn ma giáo phân ra cái cao thấp, ngươi ở đây ra trùng cốc. Thẩm Ngọc Đường nói xong cũng làm cho Hoàng Thiên Chấn lui ra ngoài. Chứng kiến Thẩm Ngọc Đường có chuyện bận, Hoàng Thiên Chấn cung kính hành cá lễ cũng liền lui ra. Rất nhanh, Hoàng Thiên Chấn liền gặp được từ cấm địa đi ra Thẩm Hàm Nghiên hai tỷ muội. Thiên Chấn nhìn thấy Hoàng Thiên Chấn một khắc kia, hai nàng hưng phấn nhào tới Hoàng Thiên Chấn trong lòng. Đến tận đây, bọn họ không có nóng không biết xấu hổ thời gian tới. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt mang tới ảnh hưởng, triều đình nước lên thì thuyền lên, người trong triều đình đều ở đây hưng phấn, ai nghĩ một đạo tin tức truyền ra, làm cho triều đình cao tầng cùng Hoàng Thất Tông thân chấn động đứng lên. Hoàng đế Hoàng Minh Long không thể nhân đạo. Hoàng đế không có con nối dòng, cái này hoàng vị còn có thể ngồi yên sao? Trong lúc nhất thời, kinh thành ám vân dâng lên. Vương gia, triều đình đã xảy ra chuyện. Quản gia Lý Quý xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt cung kính nói rằng, để cho ngươi từ kinh thành chạy tới hội báo ta, xem ra sự tình không nhỏ, chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt cũng không quay đầu lại, tiếp tục tại không biết tên trong hồ câu cá. Vương gia, hoàng đế không thể nhân đạo tin tức bị người truyền ra. Lý Quý bẩm báo nói, chuyện trong dự liệu, ta cái kia cháu trai hoàng đế hơn 20 xuất đầu, hoàng cung mỹ nhân 3000, kết quả không có một trong bụng có động tĩnh. Cái này không khỏi không khiến người ta hoài nghi, dù sao tuổi trẻ khí vượng, không có một phi tử mang thai, hoặc là hướng giới tính bất đồng, hoặc là phương diện kia không được. Mặc kệ cái kia một điểm, chỉ cần có một điểm hoài nghi, tổng hội bị hữu tâm nhân lợi dụng. Hoàng Đông Kiệt cũng không có hứng thú biết tin tức này là làm sao tiết lộ ra ngoài, việc này tạo thành ảnh hưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nghĩ ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, cũng không đơn giản. Hoàng đế không hợp cách, đổi một cái thôi. Chỉ cần hắn cùng Hoàng Thất Lão Tổ không ngã, đại hạ đế quốc sẽ không có sụp đổ có khả năng. Vương gia, triều đình đại thần và Hoàng Thất Tông thân nhóm đã kinh thương số lượng đổi Hoàng đế. Hoàng Thất Lão Tổ đối với lần này không có nửa điểm thanh âm, rõ ràng cho thấy ngầm cho phép. Đang chọn Hoàng đế người được đề cử phương diện, vương gia ngài hô hào là tối cao. Không ngừng triều đình đại thần, Hoàng Thất Tông thân, vẫn là trong quân đem thổ. Mỗi người đều hy vọng vương gia ngươi có thể leo lên cái kia cửu ngũ chí tôn. Đây mới là Lý Quý nghìn dặm xa xôi chạy tới hồi báo nguyên nhân, bởi vì hắn cũng muốn hắn chủ tử leo lên cái kia cửu ngũ chí tôn. Phiền phức, ta ghét nhất chính là làm hoàng đế. Hoàng Đông Kiệt thập phần ghét bỏ làm hoàng đế, hắn chính là làm qua mấy lần hoàng đế người, làm hoàng đế một chữ, mệt. Chồng chất như núi tấu chương, thiên tai nhân họa bận bịu không xong sự tình, lên làm hoàng đế, cũng đừng nghĩ ngủ an giấc. Lấy hắn bây giờ cấp bậc, hắn cùng Hoàng Thất Lão Tổ là cùng một cái cấp bậc, địa vị quyền lực đều so với hoàng đế cao hơn. Làm cho hắn tự hạ thân phận chạy đi làm hoàng đế, nói đùa, hắn hiện tại không tốt sao? Hưởng thụ cùng như hoàng đế vậy đãi ngộ, còn không cần làm hoàng đế sống, cuộc sống như thế thật tốt. Tại sao phải đi tìm chịu tội? Hồi kinh thành đem ta ý tứ nói cho Hoàng Thất Tông thân những người đó, nói ta đối với hoàng đế chi vị không cảm thấy hứng thú, để cho bọn họ tuyển một người khác người khác. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng vương gia, nhưng là... Nếu như bọn họ còn không y theo không buông tha nói, ngươi liền nói với bọn họ, thành tựu thiên nhân trọng yếu vẫn là làm hoàng đế trọng yếu. Là, vương gia. Lý Quý vừa nghe, biểu tình sửng sốt, sau đó hắn là khuôn mặt hưng phấn. Hắn chủ tử đây là sắp va chạm vào thiên nhân tầng thứ nếu như là cái này dạng, vậy còn làm cái gì cầu hoàng đế? Làm hoàng đế vậy có trở thành truyền thuyết tồn tại hương? Lý Quý cung kính đối với Hoàng Đông Kiệt thân ảnh đi hết lễ, rồi rời đi. Hoàng Đông Kiệt biết hắn không làm hoàng đế, hoàng thất những thứ kia lão gia hỏa vẫn là sẽ không bỏ qua cho hắn, hoàng đế chi vị nhất định sẽ đến phiên hắn hai đứa con trai trên đầu. Trong những người này lòng bảng cửu trương, hắn còn là hiểu. Đông Võ Vương cự tuyệt. Làm sao lại cự tuyệt đâu, chỉ cần Đông Võ Vương lên làm hoàng đế, dựa vào Đông Võ Vương uy vọng, trực tiếp thu thành thiên hạ dân tâm. Dân tâm là của chúng ta từ còn lại xu, nhưng thế lực trong tay đoạt lại còn lại châu quyền khống chế còn không đơn giản. Chúng ta cũng không cần Đông Võ Vương làm rất lâu hoàng đế. Hắn làm chán ngán, tùy thời có thể thoái vị, hắn chỉ cần làm 10 năm, hoặc là 20 năm hoàng đế, cũng đủ để chúng ta bài trừ toàn bộ bất lợi nhân tố. Hoàng Thất Tông thân đối với Hoàng đế Hoàng Minh Long không thể nhân đạo tin tức, không có bất kỳ bất mãn, ngược lại nội tâm có chút nhỏ kinh hỉ, chỉ có cái này dạng, bọn họ mới có lý do làm cho Đông Võ Vương thượng vị. Chỉ cần Đông Võ Vương thượng vị, không nói Đông Võ Vương uy vọng mang tới chỗ tốt. Chỉ là Đông Võ Vương mưu lược là có thể làm cho đại hạ đế quốc từng bước thăng chức. Đây không chỉ là bọn hắn Hoàng Thất Tông thân có ý nghĩ như vậy, triều đình đại thần, trong quân tướng sĩ đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Đông Võ Vương làm hoàng đế là dân tâm sở hướng. Chỉ bất quá đám bọn hắn ý tưởng ở tốt, cũng phải trải qua Đông Võ Vương đồng ý mới được. Đông Võ Vương không đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào. Lão tổ, mặt mũi của chúng ta, Đông Võ Vương khả năng không cho, nhưng lão tổ mặt mũi của ngươi, tin tưởng Đông Võ Vương nhất định sẽ cho. Đại hạ đế quốc, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại dĩ vãng cường thịnh, thì nhìn Đông Võ Vương có nguyện ý không chịu đựng trọng trách này. Ta tin tưởng, chỉ cần Đông Võ Vương thượng vị, lấy Đông Võ Vương mưu lược, Đông Võ Vương tuyệt đối có năng lực tiêu diệt thiên hạ tất cả bất lợi nhân tố. Lão Tổ, vì Đại Hạ Đế Quốc, khẩn cầu ngài tự mình đứng ra đem Đông Võ Vương mời về. Một gã hoàng thất tông thân hướng Hoàng Thiên Thạch khẩn cầu. Vì Đại Hạ Đế Quốc, khẩn cầu Lão Tổ đem Đông Võ Vương mời về. Vì Đại Hạ Đế Quốc, khẩn cầu Lão Tổ. Hoàng thất tông thân nhóm từng cái nhìn lấy chủ vị Hoàng Thiên Thạch, đều hy vọng hắn có thể tự mình đứng ra đem Hoàng Đông Kiệt mời về. Đông Võ Vương cũng đã dự liệu được loại tình huống này, hắn có hay không những lời khác nói với chúng ta. Hoàng Thiên Thạch thủ vừa nhắc ý bảo trong điện mọi người an tĩnh, nghĩ đến Đông Võ Vương thần cơ diệu toán, hắn hỏi hướng Lý Quý, Đông Võ Vương có hay không còn lại bàn giao. Vương gia nói, nếu như còn có người không tha thứ lời nói, để ta chuyển cáo các ngươi, thành tựu thiên nhân trọng yếu vẫn là làm hoàng đế trọng yếu. Lý Quý lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời an tĩnh xuống tới. Mọi người đều từ nơi này câu nghe được ra không ít tin tức, trong lúc nhất thời, bọn họ hơi thở đều tăng thêm đứng lên. Đông Võ Vương chẳng lẽ đã tiếp xúc được cái kia tầng thứ? Ha ha ha, không hổ là thường thường sáng tạo kỳ tích người, luôn là trong lúc lơ đãng, đột nhiên cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Làm cho hắn an tâm lĩnh ngộ đại tự nhiên, triều đình sự tình làm cho hắn không cần lo lắng, chúng ta biết tự hành xử lý tốt. Hoàng Thiên Thạch vô cùng kích động, hắn không có nghĩ tới cái này hậu bối chạy tới bước này, hắn không biết cái này hậu bối đột phá thiên nhân cảnh giới phải cần bao nhiêu thời gian, xác suất thành công có bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng có vô điều kiện đi chống đỡ. Hắn tin tưởng, cái này hậu bối khẳng định còn có thể sáng tạo ra truyền kỳ mới. Hoàng thất tông thân nhóm cũng sẽ không ồn ào làm cho Hoàng Đông Kiệt làm hoàng đế, cũng từng cái theo Hoàng Thiên Thạch kích động. Bọn họ biết thiên nhân đại biểu ý nghĩa. Người đại biểu gian vô địch, đại biểu có thể vì đại hạ đế quốc kéo dài 1000 năm tuế nguyệt. So với làm hoàng đế, bọn họ càng cần nữa cái này. Lão Tổ, ta xem Đông Võ Vương hai đứa con trai không sai. Đem bọn họ tìm trở về, chọn bọn họ nhất người hợp lệ làm hoàng đế. Đối với, ta cũng hiểu được Đông Võ Vương hai đứa con trai không sai, tin tưởng con trai của Đông Võ Vương thượng vị, những người khác cũng sẽ không nhiều nói gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng lão hồ ly nhóm đều coi trọng Đông Võ Vương hai đứa con trai. Để ý của các ngươi tới, bất quá hoàng vị chỉ có một, các ngươi được suy nghĩ kỹ càng, cái này hoàng vị do ai đảm đương dựa vào không một rất nhanh, triều đình liền công bố hoàng đế hai cái người được đề cử. Người trong thiên hạ chứng kiến hai cái người được đề cử đều là con trai của Đông Võ Vương, đầu tiên là cả kinh, sau đó suy nghĩ một chút sẽ không có người cảm thấy là ngoài ý muốn. Theo tin tức truyền ra, Hoàng đế Hoàng Minh Long mang tới ảnh hưởng bất lợi trực tiếp bị đè xuống. Các ngươi là ai? Hoàng Thiên Khải nhìn chằm chằm mấy cái tới tìm hắn lão nhân, mấy cái này lão nhân tìm được hắn, liền trực tiếp nói toạc thân phận của hắn. Điều này làm cho hắn nhớ không khẩn trương đều không được. Thêm lên Nhậm Vân Nhi từ trên người bọn họ cảm giác được nồng nặc nguy hiểm khí tức, hắn nhất thời lâm vào bị động. Chớ khẩn trương, đè bối phận để tính, ta là ngươi Hoàng Quá Nhị Gia. Hoàng Quá Nhị Gia. Hoàng Thiên Khải nhìn lấy mấy cái lão nhân hòa ái dễ gần nhìn lấy hắn, không có địch ý, cũng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng hắn vẫn ôm lòng cảnh giác. Cầm đầu Hoàng Bách Nam chứng kiến Hoàng Thiên Khải trong ánh mắt còn có phòng bị ý, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, móc ra gia phả, hoàng thất ấn chương, mật lệnh chờ các loại toàn bộ ném cho Hoàng Thiên Khải. Không biết tông lão tìm vãn bối có chuyện gì. Hoàng Thiên Khải nhìn kỹ Hoàng Bách Nam ném tới mấy thứ vật phẩm, phát hiện những vật phẩm này không có làm giả khả năng, đều là thật. Hắn cũng liền buông cái kia một tia cảnh giác, hỏi Hoàng thất tông lão tìm hắn có chuyện gì, xem ra ngươi hai ngày này, cũng không có quan tâm triều đình biến động, chúng ta đây liền cùng ngươi nói một chút, chúng ta tới nguyên nhân tìm ngươi. Ngay sau đó, Hoàng Bách Nam liền đem hoàng đế người được đề cử chuyện nói cho Hoàng Thiên Khải. Hoàng đế không hợp cách, phải thay đổi hoàng đế. Ta là hai cái người dự bị, một cái khác người được đề cử là ta đại ca. Hoàng Thiên Khải tỉ mỉ sau khi nghe xong, cũng là gương mặt tình quay vòng, hoàng đế không hợp cách, cũng không tới phiên trên đầu hắn tới, hắn làm sao lại thành hoàng đế người hậu tuyển. Có thể tưởng tượng một hồi, hắn cũng liền tiêu tan. Trừ hắn ra phụ vương nguyên nhân bên ngoài, còn có thể có cái gì? Hoàng thất tông thân cùng cả triều văn võ hy vọng nhất trở thành tân hoàng nhân, nhưng thật ra là ngươi phụ vương, nhưng ngươi phụ vương cự tuyệt. Chúng ta liền lùi một bước. Lựa chọn hai huynh đệ các ngươi, theo chúng ta trở về đi. Chúng ta sẽ ở hai huynh đệ các ngươi chung chọn nhất hợp cách hoàng đế đi ra. Hoàng Bách Nam căn bản cũng không lưu ý cái này hai huynh đệ ai sẽ kế vị, chỉ cần kế vị chính là con trai của Đông Võ Vương là được. Đại ca so với ta tốt, ta có thể không thể 957 buông tha hoàng vị người được đề cử thân phận. Hoàng Thiên Khải nhìn Nhậm Vân Nhi liếc mắt, chứng kiến Nhậm Vân Nhi truyền đến ngươi quyết định là được nhãn thần. Hoàng Thiên Khải suy nghĩ khoảng khắc quả đoán buông tha người được đề cử tư cách. Người chắc chắn chứ? Hoàng Bách Nam có điểm ngoài ý muốn, ai không muốn làm hoàng đế, chớ nói chi là người trong hoàng thất, cái này hậu bối dĩ nhiên gánh vác làm hoàng đế mê hoặc. các ngươi tới tìm ta phía trước, vậy cũng hiểu qua ta, con người của ta từ nhỏ đã phản nghịch, 16-17 tuổi liền chạy ra ngoài sông sáo giang hồ. Một thân giang hồ lùm cỏ nhân sĩ khí tức, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tri thức số lượng rất ít, người như ta căn bản cũng không thích hợp làm hoàng đế. Thêm lên người yêu của ta mắc phải tuyệt chứng, ta còn muốn tìm kiếm lục thần y cùng phục sinh đan, nào có cái gì tâm tư làm hoàng đế. Dưới so sánh, đại ca của ta cũng không giống nhau. Đại ca ở vương phủ đợi thời gian so với ta dài hơn nhiều, đại ca khẳng định học được phụ vương trên người không ít thứ. Đại ca bây giờ nhìn khở hoặc, nói không chừng là phụ vương làm cho hắn ngụy trang cũng nói không nhất định. Sở dĩ các ngươi hay là đi tìm ta đại ca. Hoàng Thiên Khải cũng không có cái gì hổ thẹn, trực tiếp đem đại ca của hắn bán. Mấy cái hoàng thất tông lão vừa nghe, nhãn thần đều hơi sáng lên. Hoàng Thiên Trấn là đợi ở Đông Võ Vương bên người thời gian dài nhất nhi tử, khẳng định học được Đông Võ Vương trên người không ít thứ. Bọn họ muốn không nhiều lắm, chỉ cần Hoàng Thiên Trấn có Đông Võ Vương 1/10, Hoàng Thiên Trấn khi này cái hoàng đế tuyệt đối dư sức có thừa. Đi, chúng ta cái này liền đi tìm đại ca ngươi. Thấy Hoàng Thiên Khải đều nói như vậy, mấy cái hoàng thất tông giả cũng không có quá nhiều do dự, căn dặn Hoàng Thiên Khải không muốn ở bên ngoài mù lãng, liền rời đi đi đến trùng cốc trên đường. Bọn họ vì sao biết Hoàng Thiên Trấn ở trùng cốc, đây chính là hoàng thất bí mật. Đại ca ngươi thật ở ngươi phụ vương trên người học không ít đồ đạc, ngươi không phải ước ao. Nhậm Vân Nhi ở một bên hỏi. Ngươi đây cũng tin, trước đây ta phản nghịch, đại ca của ta biết tốt đến vậy đi. Ta nói như vậy, bất quá là làm cho Hoàng Thất Tông lão đi tìm đại ca phiền phức. Hoàng Thiên Khải vừa cười vừa nói. Ngươi bán đại ca ngươi không việc gì, ngược lại làm hoàng đế là chuyện tốt. Bất quá ngươi không đắn đo cùng ngươi phụ vương học một chút đồ đạc, ngươi phụ vương nhưng là di động bảo khố. Bất kể là vũ lực, y thuật, học thức đều không tầm thường người có thể địch, ngươi nếu có thể học ngươi phụ vương trên người một phần, biết vô cùng hưởng thụ một thân. Hoàng Thiên Khải nghe thế, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ngươi không hiểu, ngươi cho rằng Phụ Ngọc không muốn đem hắn một thân bản lĩnh truyền thụ cho chúng ta. Phụ vương hắn nhớ, có thể phụ vương cũng biết, cổ trường tồn, thế gian cũng chỉ sẽ sinh ra hắn một cái truyền kỳ tồn tại, hắn biết hắn không có khả năng bồi dưỡng được một cái so với hắn ưu tú hơn nhân. Phụ vương cũng là đã thấy ra, con cháu tự có nhi tôn phúc, một bản thiên cương quyết cũng đã để cho chúng ta hưởng thụ vô cùng. Hoàng Thiên Khải biết, thế gian chỉ có một Đông Võ Vương tồn tại, không có khả năng có vị thứ hai. Nhìn là tốt rồi, học hắn liền phế đi. Nhậm Vân Nhi không đang nói cái gì, theo Hoàng Thiên Khải tiếp tục tìm kiếm lục thần y đi. Trung cốc ta cùng ta đệ đệ đều là hoàng vị người được đề cử. Hoàng Thiên, Trấn vẻ mặt kinh ngạc nhìn đầy đại sảnh vẻ mặt hưng phấn trung cốc trưởng lão nhóm. Không nên hoài nghi, tin tức này là triều đình công bố ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Thất Tông thân rất nhanh thì hướng trùng cốc tới. Thẩm Ngọc Đường vẻ mặt vui sướng nói rằng, các ngươi đem ta ở trùng cốc tin tức nói cho người của triều đình. Hoàng Thiên Trấn vậy còn không minh bạch, trùng cốc bán đứng hắn. Hiền chất, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, hoàng đế không phải là người nào muốn làm là có thể làm. Trùng cốc cao tầng đều hy vọng nấm Thiên Trấn có thể làm được hoàng đế. Chỉ cần Hoàng Thiên Trấn lên làm hoàng đế, trùng cốc sẽ nước lên thì thuyền lên. Chờ các loại Hoàng Thiên Trấn cùng trùng cốc hai vị tiểu thư tương lai có hài tử, có trùng cốc hết sức ủng hộ, hai vị tiểu thư hài tử cũng không phải không thể tranh cái kia cửu ngũ chi tôn. Nhưng là ta không muốn làm hoàng đế, quá phiền toái. Hoàng Thiên Trấn chán ghét lục đục với nhau, đối với hoàng vị cũng không có hứng thú. Hiền chất, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, ngươi là người trong hoàng thất, ngươi phải có nghĩa vụ vì đại hạ đế quốc suy nghĩ. Ngươi phụ vương không nguyện ý làm hoàng đế, vậy ngươi làm con trai phải thay cha chịu đựng trọng trách, ngươi cũng không thể nhìn lấy triều đình dung chuyển a. Nghe được Hoàng Thiên Trấn không muốn làm hoàng đế, trùng cốc trưởng lão nhóm liền gấp rồi. Triều đình đang hướng cường thịnh thời kỳ khôi phục, thời gian này bọn họ không cùng triều đình trói chặt cùng một chỗ, chờ sau này triều đình nói không chừng thì nhìn không lên bọn họ. Cốc chủ, Hoàng Thất Tông lão tới. Trùng cốc trưởng giả mỗi một người đều tại thuyết phục, không đợi Hoàng Thiên Trấn có chút đáp lại. Bọn họ có được Hoàng Thất Tông lão đã đến trùng cốc tin tức, nhanh, mau đưa bọn họ mời đi theo. Thẩm Ngọc Đường không do dự, trực tiếp khiến người ta đem Hoàng Thất mấy cái tông lão mời qua đây. Các vị tiền bối đến, thật là khiến trùng cốc oành bình sinh huy, mời lên ngồi. Cốc chủ khách khí, chúng ta tới mục đích tin tưởng cốc chủ cũng biết, Hoàng Thiên Trấn người đâu. Hoàng Bách Nam trước khi đến, cũng biết đến Hoàng Thiên Trấn cùng cốc chủ hai cái nữ nhi sự tình, nói chuyện với nhau ngữ khí khách khí rất nhiều. Vãn bối gặp qua mấy vị tông lão. Không đợi Thẩm Ngọc Đường nhiều lời, Hoàng Thiên Trấn từ trong đám người lưu đi ra, lễ phép hướng Hoàng Thất mấy cái tông lão hành cái lễ. Theo chúng ta đi a, ngươi chính là chúng ta nhiệm kỳ kế hoàng đế. Không phải còn có ta đệ đệ sao? Hoàng Thiên Trấn biểu tình sửng sốt, hắn chỉ là một người được đề cử mà thôi, làm sao đột nhiên đáp định hắn chính là nhiệm kỳ kế hoàng đế chúng ta tới phía trước, đi trước tìm đệ đệ ngươi không nguyện ý làm hoàng đế, sở dĩ cái này hoàng vị không phải ngươi đừng mười. Hoàng Bách Nam giải thích. Thẩm Ngọc Đường bọn họ nghe vậy trên mặt vui vẻ, cái này khiến Hoàng Thiên Chấn là không chạy thoát được đâu. Cái kia, ta cũng không muốn làm hoàng đế, có thể hay không? Không thể. Hoàng Bách Nam sắc mặt tối sầm, trực tiếp cự tuyệt nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, hai là chúng ta đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi, ngươi tuyển trạch cái kia một cái. Hoàng Bách Nam cũng là không nghĩ tới Đông Võ Vương toàn gia đều coi thường hoàng vị, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.